Nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 67, 67, ghen thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn vào công ty em làm việc. Không khí đột nhiên bức bách ái muội khiến cho Tăng Noãn có chút hô hấp không thông. Do Lâm Việt Bân đột ngột chồm tới làm cho cô chưa kịp định thần câu nói của anh. Trái ngược lại âm thầm đánh giá gương mặt ôn nhu này. Đôi mắt đào hoa thu hút người ta không khỏi rời mắt nhưng ẩm chứa trong đó thứ gì đó thanh khiết không nỡ lòng giấy bẩn vào đằng sau cặp kính cận. Nốt ruồi ở khóe mắt do nhìn gần mà Tăng Noãn mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Càng làm tăng thêm vẻ câu mị cho đôi mắt đào hoa này. Cô thầm than trong lòng. Nếu như Lâm Việt Bân là con gái thì đảm bảo rằng những tên đàn ông đổ dạp hết mất. Nếu không phải bản thân đã là gái có chồng thì cô không ngại mà nhào vào Lâm Việt Bân đâu nha. Hu hu, một nước đi ngu ngục. Liêm sỉ đâu rồi? Bà cô, Hoắc Thiên khi biết chuyện này thì rất là vui lắm nha. Cực kỳ vui khi mà đã khiến một mối. Tuệnh, của Tăng Noãn chết ngay từ lúc bắt đầu ra. Nói nào ngoa thì cùng lắm Tăng Noãn nằm la liệt trên giường khoảng một tuần do tư tưởng muốn. Hồng hạnh vượt tường. Này, điều tiên quyết là Hoắc Thiên phải biết nha. Nha, nha, Lâm Việt Bân thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy. Con ngươi khẽ lay động tầng tầng lớp lớp cảm xúc. Trong lòng đột nhiên tràn lên một cỗ khí lưu khiến cho tim anh đột nhiên lạc nhịp mà nhảy lộn xộn. Đặc biệt khi nhìn thấy quả anh đào đỏ mộng trước mặt và ánh mắt khó hiểu tìm tòi đánh giá mình của Tăng Noãn. Anh âm thầm đưa yết hầu lên xuống. Do sự việc này giọng nói của Lâm Việt Bân có chút trầm đục hẳn xuống đi. Điều kiện của anh khiến em suy nghĩ lâu như vậy sao? Nghe câu nói này của Lâm Việt Bân, Tăng Noãn lúc này mới hoàn hồn trở lại. Cô khẽ tựa lưng về đằng sau kéo dài khoảng cách giữa hai trong khi Lâm Việt Bân vẫn giữ nguyên tư thế. Do ánh mắt chột dạ láo liên sang chỗ khác, tránh né việc thất thố của bản thân mà Tăng Noãn không nhìn thấy ánh mắt có chút thất vọng của ai đó. À không, em đang suy nghĩ chuyện khác. Nghĩ sao chứ? Không lẽ nói ra đột nhiên ngẫu hứng mê trai mà ngồi người ra đó sao? Tất nhiên phải giấu nhẹm xuống rồi. Tang Noãn xoay người ra lấy một tập tài liệu bên cạnh ra xử lý để rời đi sự thất thố của bản thân mình gây ra. Ngô bút bấm phát ra tiếng lách tách liên tục. Ngồi thẳng người dậy, đặt tay lên bàn nhìn thẳng vào Lâm Việt Bân. Chuyện anh muốn vào công ty cũng được thôi. Nhưng trước tiên anh có đủ giấy tờ để tham tuyển công ty và chức vụ anh muốn là gì? Tuy là mở cửa sau thì cũng phải đúng quy trình chứ. Sau này về lâu về dài tránh những tiếng tăm không mấy hay ho. Ha ha ha, tiếng cười giả là của Tăng Noãn nghe có chút chói tai. Lâm Việt Bân nghe được ẩn ý trong đó của cô. Bỏ ngoài tai những lời nói đo. Lâm Việt Bân mở cặp tài liệu ra đưa cho Tăng Noãn một tập giấy được niêm phong kỹ càng. Về chuyện đó thì em không cần lo lắng cho anh. Quen biết anh, em cũng biết tính cách anh ra sao mà. Tuy nhiên nếu được đích thân em mở cửa sau thì có gì hơn nữa chứ? Tăng Noãn nghe vậy có chút nghẹn họng lại nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh tiếp nhận tập hồ sơ của Lâm Việt Bân. Nụ cười thân thiện chuyên nghiệp hồi nãy thay bằng nụ cười méo sạch khó coi khi mà mở ra xem sơ yếu lý lịch của Lâm học trưởng này. Bằng cấp quá xuất sắc đã vậy ra thế cũng hơn người nữa. Tóm lại là không có chỗ nào có thể từ chối một vị giáo sư với bằng cấp loại ưu quốc tế này. Không chỉ vậy lại còn nhận chứng chỉ ACA, cấp độ 3 nữa chứ. Nếu từ chối thì có nước là người đó bị ấm đầu nên não bị hỏng thôi. Chứng chỉ ACA, đây là một loại chứng chỉ có tầm ảnh hưởng lớn về lĩnh vực tài chính. Kế toán, đối với một người kế toán viên mà nói, chứng chỉ này là mơ ước của bao nhiêu người theo lĩnh vực đầy biến động này. Thực ra chứng chỉ này là kế toán viên công chứng ICAEW, là những nhà tư vấn tài chính đã tiếp cận hơn 1.5 triệu tổ chức trên toàn thế giới. Họ đảm nhận rất nhiều vị trí. Họ lập, duy trì và kiểm tra báo cáo tài chính, dự báo lợi nhuận tương lai, đồng thời đề ra các chiến lược quản trị rủi ro hoặc tư vấn định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới. Và thường nắm giữ vị trí trong hội đồng quản trị của các công ty đa quốc gia. Giữ vai trò người làm chứng trước tòa và tư vấn cho chính phủ. cũng như hỗ trợ các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp từ mọi ngành nghề trên toàn thế giới. 100 thương hiệu toàn cầu hàng đầu đều tuyển dụng kế toán viên công chứng ICAEW. Cấp độ mà Tang Noãn nói ở trên là cấp độ 3. Đây là cấp độ cao nhất của chứng chỉ ACA này. Chứng chỉ ACA Qualification. Cố gắng không muốn lộ bộ mặt tư bản của mình. Tang Noãn cầm chặt hai tay mình lại. Khuôn mặt cười giả tạo nhìn về Lâm Việt Bân. Hình như anh có bằng giáo sư nghiên cứu sinh thái. Sao lại có hứng nhúng tay vào giới thương trường vậy? Trong lúc đợi nhận bằng giáo sư nên nhàn rỗi. Thấy cái này hay nên muốn học chút ít. Nhìn bộ dạng thản nhiên như không có gì của Lâm Việt Bân. Khóe môi của Tang Noãn có chút co giật dữ dội. Ok, I'm fine. Hơi chút ổn khi đứng trước đại học bá này. Được rồi, vậy anh nộp vào phòng nhân sự ứng tuyển vào bộ phận kế toán. Lâm Việt Bân nghe vậy liền nhướng mày nhìn thẳng vào Tang Noãn. Anh nhàn nhạt trả lời đáp án mà mình muốn. Ai nói anh muốn vào bộ phận kế toán? Anh muốn đến bộ phận nghiên cứu thị trường. Nhìn bộ dạng kiên quyết của Lâm Việt Bân, Tang Noãn cũng đành đồng ý. Dù sao thì bên cô vẫn thu lợi nhuận nhiều hơn. Với cả Lâm Việt Bân là người có năng lực. Về công về tư thì Tang Noãn đều có lợi nhiều nhất mà. Lâm Việt Bân nhìn ra cửa sổ thì thấy phương Tây đã đỏ rực một mảng. Rồi lại xem đồng hồ thì thấy cũng đã trễ lắm rồi. Anh đứng dậy thu dọn cặp sách của mình rồi quay sang. Cũng đã đến giờ em tan tầm rồi. Em nghĩ sao về việc cùng anh đi ăn tối? Câu hỏi mang tính chất mời mọc thật ra là câu ra lệnh hàm chứa trong đó. Theo lẽ đối phương lịch sự như vậy Tang Noãn đành đồng ý. Cả hai nhanh chóng rời khỏi công ty chưa được bao lâu thì một chiếc xe thương vụ đậu trước sảnh công ty. Hoắc Thiên sau khi làm việc liền chạy đến đây đón vợ mình đi ăn tối, nào ngờ biết rằng vợ mình đi ăn tối với Lâm Việt Bân. Hí ha hí hửng bước vào hỏi thì biết được chuyện Tang Noãn vừa rời khỏi với Lâm Việt Bân. Hoắc Thiên nghe vậy không khỏi mặt mày xa sầm tột độ. Hoắc Thiên thô bạo mở cửa xe ra bước vào. Đống sập thật mạnh, nhận ra sự biến đổi thất thường của Hoắc Thiên. Tiêu Ngọc có chút lạnh sống lưng, âm thầm than trong lòng. Nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý đón cơn bão tố này. Hoắc Thiên nhìn thẳng vào Tiêu Ngọc đang đổ mồ hôi lạnh. Nhanh chóng tra ra địa chỉ nhà hàng tối nay Tang Noãn ăn tối cho tôi. Được, cách chương.